Chương 1312, lại tới, ba hơn cầu từ đặt trước. Bịch cách Lâm Thành cảng khẩu, từng đội nhân ngư chiến sĩ xếp hàng nhảy xuống nước. Đây là dù cả nhường bọn hắn tiến hành đặc huấn một trong, mặc dù nói cách Lâm Thành tại Lưu Phong che chở cho rất thái bình, nhưng Bí Lì thật sự là trong lòng băn khoăn. Thêm chính trên thân là một nước chi vương, nào có một mực chô nở ơ người khác phía sau đạo lý, muốn không bị người ức hiếp, liền phải tự mình cường đại. Thế là liền xuất hiện một màn này, từng vị nhân ngư chiến sĩ trên thân cột vật nặng, một lần lại một lần nhảy xuống nước, đi ở 1000m vừa đi vừa về, vì chính là rèn luyện bọn hắn nhanh nhẹn độ, còn có phụ trọng năng lực. Lilith chống đỡ một cây dù, quan tâm nói, vậy hạ, thời tiết nóng như vậy, trở về đi. Không có việc gì, lại nhìn một hồi đi. Bí Ly nhẹ lay động đầu, trở về cũng là hướng về phía một phần văn kiện, đau đầu. Hiện tại nhân ngư thiếu nữ cùng trước đó không đồng dạng, cũng không tiếp tục là cả ngày nghĩ đến ra ngoài sống phong túng. Nàng bây giờ có ngàn vạn tộc nhân muốn nhìn chú ý bệ hạ, uống chén trà đi. Lý Lý nhường thị nữ bưng tới nước trà. Bí Ly tiếp nhận nước trà, chỉ là nhẹ nhàng nhấp một miếng liền không uống. Bệ hạ, thế nào là nước trà biến vị sao? Lý Lý lo lắng nói. Không có. Bí Ly lắc đầu, nói tiếp, nó nếu là băng liền tốt, dù là có thế thêm một khối băng. Bệ hạ, nhóm chúng ta cách Lâm Thành không có tủ lạnh. Lý Lý là khó nói. Bí Ly nở nụ cười xinh đẹp, nói, không có việc gì. Nhóm chúng ta có thể đi Trường An Thành mua một chút tủ lạnh trở về. Viết phong thư đi qua sao? Lì lịt nghi ngờ nói. Không, nhóm chúng ta tự mình đi. Bí Lì cười nhẹ nhàng no ý, nàng đã thật lâu không có đi Trường An Thành. Hiện tại cách Lâm Thành cũng chậm chậm đi vào quỹ đạo. Nhân ngư thiếu nữ hoàn toàn có thể bước ra lì khai mấy ngày. Tốt. Lì lịt không chút nghĩ ngợi nói. Nói thật nàng cu nở dê tâm tâm đọc một chút Trường An Thành rất dài một đoạn thời gian. Đạp đạp đạp dù cả theo cảng khẩu cất bước đi tới, cung kính nói, bệ hạ, cái này một nhóm các chiến sĩ tất cả đều hợp cách, có thể tiến hành xuống một hạng huấn luyện. Ừm, nhường bọn hắn gấp rút huấn luyện đi, chọn lựa mấy cái chiến sĩ cùng đi Trường An Thành. Bí Lì gật đầu đáp. Trường An Thành bệ hạ ngài muốn đi Trường An Thành dù cả kinh ngạc nói. Bí Lì gậy đầu kia làm sắc tóc ăn, khỏe miệng dơ lên một đạo duyên dáng đường cong, nói, ừm, buổi chiều liền xuất phát. Vâng. Dù cả lập tức đáp, quay người liền đi an bài nhân ngư chiến sĩ Bí Lì tại Lì Lịt cùng đi, quay người lên xe ngựa, muốn trước trở về Hoàng Cung thu dọn đồ vật, còn có đem một vài trọng yếu văn kiện trước xử lý. Lì Lì nhìn ngoài cửa sổ, cảm thán nói, vậy hạ. Hiện tại cách Lâm Thành càng đổi càng tốt. Ừm, nếu không phải Lưu Phong các hạ, chúng ta bây giờ đoán chừng đã bị phở lẹn đờ đế quốc người nô dịch. Bí Lì chớp nước con mắt màu xanh lam. Nhân ngư thiếu nữ đoạn trước thời gian cu nở dê nhận được tình báo, biết rõ phở lẹn đờ đế môn tại ngay tại công chiếm ạ ở Cần Vương quốc, chiếm lĩnh quốc thổ còn không ít. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ sinh hoạt, trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Lilith nhìn xem đường đi náo nhiệt dòng người. Hiện tại cách Lâm Thành đại bộ phận đồ vật, vô luận là ăn, uống, dùng, mặc tất cả đều là đến từ Trường An Thành. Lần này nhóm chúng ta đi Trường An Thành, còn phải lại mua một chút hàng hóa trở về. Bí Lì tính toán no ý Lilith liền vội vàng gật đầu, ước mơ nói, vậy hạ, giống như Trường An Thành nhiều rất nhiều mới đồ vật. Không sai. Nhóm chúng ta đi ngồi một chút xem cái kia xe buýt đi. Bí Lì cười nhẹ nhàng nói ý được. Lì Lì gật đầu đáp. Mười mấy phút sau, nhân ngư thiếu nữ về tới trong vương cung. Hiện tại hoàng cung là cách Lâm Thành tòa thành, trải qua đơn giản trang trí về sau, biến thành nhân ngư tộc hoàng cung. Lì Lì, người đi thu dọn đồ vật đi, ta đem văn kiện xử lý tốt liền có thể xuất phát. Bí Lì phân phó nói. Bệ hạ. Nhóm chúng ta muốn dẫn cái gì đồ vật đi đâu? Lì Lì nghi ngờ nói. Bí Lì suy tư một hồi, nói, chân châu, vỏ sò còn có một số hải sản cũng chuẩn bị một chút đi, nhưng là lượng không nên quá nhiều hỉ hệ u do. Lì Lì lập tức đáp. Bí Lì ngồi tại chủ vị, nhìn xem trên mặt bàn thành đống văn kiện, thở dài một hơi, nói, rốt cục minh bạch Lưu Phong các hạ mệt mỏi. Hơn một giờ về sau, nhân ngư thiếu nữ giãn ra hạ thân y thể đứng lên, nhìn xem trên mặt bàn những cái kia hoàn thành văn kiện, tâm tình không hiểu thư sướng. Cộc cộc cộc lý lịt đẩy cửa ra, cung kính nói, vậy hạ, đồ vật đều đã thu thập xong, nhóm chúng ta tùy thời có thể lấy xuất phát. Ừm, để cho người ta đem những này văn kiện phát xuống đi, nhường phụ vương tạm thời giúp ta quản lý mấy ngày đi. Bí lì phân phó nói, đã truyền lệnh tốt. Lý lịt cung kính nói, kia chúng ta đi thôi. Bí lì sửa sang lại váy, đi đầu đi ra hoàng cung. 10 phút chi phối, đi tới hoàng cung phía dưới, ngồi lên lập tức xe hướng phía cảng khẩu tiến lên. Các nàng dự định đi thuyền đi Hải Diêm Thành, theo Hải Diêm Thành ngồi phi thuyền bay hướng Trường An Thành, dạng này giao thông phương thức là rất nhanh gọn. Vậy hạ, nhóm chúng ta đến. Lý lý xuống xe, đỡ bị lì xuống xe ngựa. Ừm. Bí lì dẫn theo dưới làn váy lập tức xe. Cảng khẩu đã ngừng một chiếc 30 mét thuyền. Nhân ngư chiến sĩ nhóm ngay tại lên trên vận chuyển hàng hóa, còn có từng đội nhân ngư chiến sĩ cầm trong tay trường mâu lên thuyền. Nửa giờ sau, hàng hóa, nhân ngư chiến sĩ nhóm đã toàn bộ tập kết hoàn tất, bí lì tại lý lý, dù cả hộ vệ dưới, lên thuyền. Bí lì đi đến bong thuyền trước, nhìn xem rộng lớn mặt nước, cười nhẹ nhàng nói, Trường An Thành ta lại tới. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.